Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, khúc tác giả. Cái này là ngươi muốn xem tiết mục, ban đêm, bao tử mặc lôi kéo uông bằng cử, tử khất bạch lại tiến tới mẫn học trong phòng, muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì vậy. Kết quả lại để cho bao tử mặc thất vọng chính là... Mẫn học vậy mà thật sự tại gian phòng thành thành thật thật đắc xem trong tivi. Nghe nói đại đa số nước Mỹ quốc nam nhân, sau khi tan việc chủ yếu giải trí cách sống đều là xem tivi, uông bằng cử ngã lệch tại trên ghế xa. Lon, giơ lên bia đối với bình thổi một ngụm, hướng bao tử mặc phổ cập nói, chiếu ngươi nói như vậy, lão Mỹ bên này tiết mục thu xem tỷ lệ nên vậy rất cao. Chửi rủa qua đi. Bao tử mặc tiếp nhận rồi hiện thực, cũng mang theo tự chuẩn bị nhắm rượu đồ ăn, tự lấy bia mùi ngon bắt đầu ăn. Ba người trước mặt trong tivi, Grammy trao giải lễ vẫn còn tiến sân gặp may thảm khâu. Trên lý luận mà nói, tinh quang rạng rỡ, nhưng mà không lắm chú ý nước ngoài ngành giải trí ba người, ngoại trừ đặc biệt nổi danh mấy cái. Hoàn toàn gọi không được danh tự đến. Sư đệ, xem điệu bộ này, ngươi là chuẩn bị đắc cái Grammy thưởng chơi đùa, xem mẫn học như cũ tập trung tinh thần nhìn xem. Bao tử mặc không khỏi trêu ghẹo nói, vốn là câu hay nói giỡn lời mà nói. Nhưng nói ra hậu, ngay bao tử mặc mình cũng có chút tin, có lẽ chuyện này đối với những người khác mà nói khó như lên trời. Nhưng hắn gia sư đệ là ai ngang trời xuất thế, kéo dài qua dân tộc cùng lưu hành âm nhạc quỷ tài gào thét. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đã muốn nổi tiếng cả hoa hạ, lại dùng mấy tháng thời gian, tiến công chiếm đóng Âu Mỹ cũng không là không thể nào chứ sao. Bao tử mặc thằng nhãi này phòng trừng so mẫn học bản thân còn có lòng tin. Hắn thậm chí cảm thấy đắc. Không có việc gì nhi là vị này tiểu sư đệ làm không được. A hát không, tối thiểu đỡ đạn không được. Bao tử mặc đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước mẫn học thân chúng tính ra súng sự kiện. Lập tức lại cảm thấy nhà mình sư đệ rốt cục tượng người. Uông bằng cử cũng gom lại náo nhiệt, đối với mẫn ca. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn là một sao ca nhạc ấy nhỉ. Cái này vẻ mặt thanh xuân đậu, bệnh hay quên rất đúng có nhiều hơn. Grammy là sư huynh nhà của ngươi mở, mẫn học buồn cười đáp lại. Toàn bộ thế giới không biết có bao nhiêu âm nhạc kỳ tài. Cái này giải thưởng lại không phải nói được có thể đắc đây này. Hơn nữa, ngẫm lại còn rất lòng chua xót. Đừng nói Grammy rồi, mẫn học ngay trong nước những kia thủy hóa giải thưởng đều một cái không có qua. Đang khi nói chuyện, Camila rốt cục ra sân, không tiến không sau vị trí, không thể nói được không. Havana, lại hòa, nàng cũng không quá đáng là vừa mới đứng lên người mới mà thôi. Nhưng ỷ vào ngoại hình điều kiện ưu tú, tăng thêm công ty chuyên môn thỉnh đại sư xếp đặt thiết kế gợi cảm lễ phục. Camila lần này hồng thảm thanh tú xác thực hấp dẫn một tiền lớn ánh mắt. Ngày bao tử mặc cùng uông bằng cử đều tạm ngừng vui chơi giải trí. Chỉ vào cái này muội tử soi mói. Tại hai người lại uống vào đi 5-6 chai bia hậu. Grammy trao giải lễ rốt cục chính thức bắt đầu rồi. Lão Mỹ người chủ trì tựa hồ phần lớn khôi hài ẩn giấu. Nói lên tiết mục ngắn đến một tên tiếp theo một tên. Cho nên một mở màn. Hiện trường hào khí tựu phi thường nhiệt liệt. Minh tinh lần lượt lên đài, giải thưởng lần lượt ban phát, số ít người thắng tại trên đài triển lộ lấy nụ cười sáng lạn, mà thua ra tại dưới đài, cũng phải biểu hiện ra ra phong độ của mình nhẹ nhàng. Vì người thắng đám bọn họ dâng lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng nhất chân thành chúc phúc. Danh lợi sân, mẫn học tại trước tivi, đều vì những người này cảm thấy tâm mệt mỏi. Khả năng cũng không hẳn vậy, có lẽ rất nhiều người còn thích thú nì lại một cái giải thưởng ban gia hậu. người chủ trì lắc lắc như thùng nước thô eo. Xinh đẹp lên đài, các nữ sinh, các tiên sinh, các người biết rõ gần đây nhất Hỏa Ca là cái gì không? Dấu hiệu này tính động tác. Rõ ràng chính là Camila V ở phía trong vũ đạo. Dưới trận lập tức tiếng cười không ngừng. Rất nhiều người phối hợp hô to, Havana. Đúng vậy, có mời chúng ta nhiệt tình Cuba muội tử. Camila, người chủ trì khôi hài xuyến sân hậu. Camila rất cục một thân trang phục lộng lẫy, leo lên sân khấu. Hey, Havana, ô Nana, Camila khai mở tiếng nói tựa hồ có chút tiểu khẩn trương. Thanh âm hơi có vẻ căng cứng, cũng may một câu qua đi nhanh chóng điều chỉnh tới. Về sau muội tử tiến bộ thần tốc, hoàn toàn không thấy nơi này là Grammy trao giải lễ hiện trường sự thật. Tận tình hưởng thụ nổi lên cái này sân khấu. Tại Camila biểu diễn đồng thời, Mẫn Học kinh ngạc phát hiện, bao tử mặc hàng này lại vẫn đi theo hừ hừ bắt đầu đứng dậy. Người rõ ràng hội hát, nói nhảm. Gần đây chỉ đã tới rồi văn phòng, có thể nghe thấy chung quanh thật nhiều người tại hát. Ta như thế nào không nghe thấy qua, Mẫn Học nghi vấn. Bao tử mặc ha ha cười lạnh. Cái kia có thể là bởi vì ta quá dỗi rãnh, nói xong vừa quay đầu lại, phát hiện Uông Bằng Cử thằng nhãi này giơ chai rượu một bộ trầm tư hình dáng. Bao tử mặc lập tức một cái tát đập đi qua, sao nì, vài chai bia không thể trì trệ Uông Bằng Cử tốc. Độ phản ứng, nhà hơi nghiêng thân hiện lên, đừng náo. Bao tử, ngươi có phát hiện hay không? Phát hiện cái gì? Bao tử mặc chiều sâu hoài nghi đây chỉ là kế hoãn binh. Đã thấy Uông Bằng Cử nghiêm trang chỉ vào màn hình TV nói, vừa rồi bài hát này ca tên hiện lên lúc dưới giống như có một sắp xếp anh văn chữ cái ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bao tử mặc nhanh cho quỳ, cái này có cái gì hiếm có, nhất định là từ khúc tên tác giả chữ Uông Bằng Cử. Buông bình rượu, người cũng như vậy, cảm thấy là. Cho nên, vì cái gì ta giống như thấy được in xuê hai chữ này ghép vần. Xem ra Uông Bằng Cử thằng nhãi này, sức quan sát rất là không tệ. Có thể đi vào trao đổi đoàn, quả nhiên đều được có vài cái bàn trải. Bao tử mặc ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, cái gì Mẫn Học ghép vần. Mẫn Học làm sao sẽ ở đằng kia trên mặt. Cái này lời còn chưa nói hết, bao tử mặc lại đột nhiên ý thức được cái gì, ngừng lại, đồng thời tựa đầu chuyển hướng về phía nào đó đứng ngoài quan sát chúng. Sư đệ, ngươi đừng nói cho ta, cái này ca là ngươi ghi. Mẫn Học mình cũng có chút mộng lắm. Uông Bằng Cử nhìn qua phụ đề, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng Mẫn Học không rõ chính là hắn lúc nào thành Havana. Khúc tác giả một trong ngẫm lại Camila trước kia lời mà nói. Mẫn Học rốt cục có chút hiểu ra, lại càng dở khóc dở cười. Hắn thật sự chỉ là hỗ trợ nhớ lại điều động hạ tử mà thôi. Không phải, Mẫn Học lắc đầu. Bao tử mặc cảm thấy này mới đúng mà. Nếu vượt qua giới đến anh văn ca lĩnh vực, nhà hắn sư đệ thật là muốn điên. Nhưng mà ngay sau đó lại nghe Mẫn Học bổ sung một câu. Ta chỉ là giúp Camila một cái chuyện nhỏ. Cho nên, thật đúng là khúc tác giả. Chập choạng chứng, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Bao tử mặc tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Uông Bằng Cử ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là lần nữa giơ ngón tay cái lên. Người Mẫn Ca vĩnh viễn là người Mẫn Ca gào thét. Camila biểu diễn rất thành công. Thông qua Grammy khu vực nền tảng. Lại để cho càng nhiều là người nhớ kỹ bài hát này. Nhớ kỹ này ca tính cảm giác thân ảnh. Mẫn Học cách TV. Vì Camila phấn khích biểu diễn dâng lên tiếng vỗ tay. Về sau, đang tiến hành Grammy tại Hỏa Tinh Ca mùa thu hoạch lớn xa sút há duy màn. Nhưng mà tại đại dương bờ bên kia, một cái chủ đề lại lặng yên cao hứng. Thì phải là tại Grammy hiến hát đại hỏa ca khúc Havana. Khúc tác giả in xuê. Cùng bọn họ biết rõ chính là cái kia Mẫn Học. Đến cùng phải hay không một người đúng vậy. quần chúng con mắt từ trước đến nay là nhất sáng như tuyết. Đã uông bằng cử đều có thể nhìn qua phụ đề. Hoa hạ đại chúng lại há có không có người phát hiện chi lý bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.